Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, sự thù hận như sói. Trấn nhỏ Tửu Lâu, vừa đến Thiên Nam Trăm Yêu, trước tiên vì là tự mình làm ngừng lại tiếp phong yến. Rượu và thức ăn không sai, chỉ là phân lượng quá ít, liền chưa từng ăn nghiện đại yêu bắt đầu ăn xong rồi trong Tửu Lâu đồng nghiệp. Này loại tại chỗ nuốt sống người sống cảnh tượng, sợ đến trưởng quỹ mặt không có chút máu, quỳ trên mặt đất không dám nhấc đầu. Chờ đến Trăm Yêu Môn đem trong Tửu Lâu đồng nghiệp cùng những khách nhân khác nuốt cái quang, Lôi Lục lúc này mới để chén rượu xuống, từ trong lòng tay lấy ra chân dung, run mở chân dung. Lôi Lục liếc nhìn quỳ gối trước mặt trưởng quỹ, hỏi, có nhận biết hay không được người này? Trưởng quỹ Tửu Lâu hơn 50 tuổi, tuy rằng mặt không có chút máu, người này vẫn chưa bị khủng bố cảnh tượng dọa ngất, đánh bạo ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, nhận thức không ra được, kết cục của ngươi cùng cái khác nhân tộc giống như. Lôi Lục nhìn thấu đối phương trần trờ, trong lòng lập tức hiện ra kinh hỉ tâm ý, hắn lần này tùy ý cử chỉ, căn bản không ôm hy vọng gì, bây giờ xem ra. Đến Thiên Nam Trạm thứ nhất, có thể liền như vậy biết được quỷ diện thân phận chân chính. Trưởng quỹ kia há miệng, làm bộ sợ hãi, trên thực tế là đang quan sát thế cuộc. Hắn không phải tu sĩ, nhưng cũng có tiên thiên tu vi, lòng dạ càng là cực sâu. Gào gừ một tiếng giống to, một đầu sư tử đại yêu ở Lôi Lục gia hiệu hạ trực tiếp hiện ra yêu thân. To lớn hùng sư suýt chút nữa đem rượu lầu cho căng nứt. Răng nanh sắc bén nhắm ngay trưởng quỹ kia, bên trên hàn quang lấp lóe, nhận ra, hắn gọi Từ Ngôn. Trưởng quỹ trước còn gắng gượng bình tĩnh, lúc này nhìn thấy đại yêu chân thân, bị dọa đến hồn phi phách tán, há miệng run rẩy vội vàng thừa nhận. Từ Ngôn, Lôi Lục khoát tay chặn lại, hùng sư đại yêu lập tức khôi phục nhân thân, nói một chút. Cái này Từ Ngôn là lai lịch thế nào? Ngươi thì là người nào đây? Lôi Lục ngồi ở trên ghế dựa lớn dù bận vận ung dung địa thẩm vấn. Vừa tới Thiên Nam liền biết được quỷ diện thân phận chân chính. Để hắn vui mừng khôn xiết. Tiểu nhân gọi Diêu Lâm. Nguyên quán trường Di Thành. Nhiều năm trước man tộc Đô Thành. Tiểu nhân mới chạy trốn tới bên này giới trấn nhỏ. Từ đây mai danh ẩn tích. Mở ra gia Tửu Lâu. Trưởng quỹ Tửu Lâu mặt không có chút máu nói. Tiểu nhân năm đó là quỷ vương cửa Lạc Vân đường đường chủ. Phụ trách thay môn phái đi thương. Trên bức họa người nếu như ta không có nhận thức lỗi. Hẳn là quỷ vương cửa 17 Thái Bảo. Tên là Từ Ngôn. Sau đó ở rể đến đại phổ Bàng gia. Trở thành Bàng gia con rể. Chấm ngoặc kép. Nhiều năm trước 18 Thái Bảo ở trường Di Thành cùng man tộc Thiết Kỵ gặp gỡ. Không địch lại bên dưới bỏ chạy. Trường Di Thành bị tàn sát hết sạch. Mà tọa trấn trường Di Thành Lạc Vân đường đường chủ. Từ đây không còn tin tức. Liền quỷ vương cửa đều cho rằng Lạc Vân đường đường chủ đã chết với man tộc tay. Không ai nghĩ đến Diêu Lâm lại trốn ra trường Di Thành. Lạc Vân đường là quỷ vương cửa cây dụng tiền. Một khi bị hủy. Bất kể là man tộc gây nên vẫn là chính phái gây nên. Diêu Lâm nhất định phải chịu oan ức, vì không đưa tới môn phái truy cứu. Diêu Lâm trực tiếp trốn vào đại phổ, đặt chân ở đây nơi biên thùy trấn nhỏ, ở lại chính là hơn 20 năm, ngược lại trúc cơ vô vọng, vốn tưởng rằng liền như vậy có thể an hưởng tuổi già. Diêu Lâm có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn năm đó trốn khỏi man tộc truy sát, đã cách nhiều năm sau khi, lại gặp Trăm Yêu ở trước mặt. Nhiều hơn nữa man tộc Thiết Kỵ, cũng không sánh bằng Trăm Yêu đáng sợ. Ở trước mặt hắn không phải là tiểu yêu, mà là trăm vị kinh khủng đại yêu. Nói ra lời nói thật, Diêu Lâm run như cầy sấy chờ đợi đối phương xử trí. Hạ thấp xuống đầu không dám nhiều lời. Dần dần, hắn nghe được tiếng cười. Tiếng cười từ thấp đến cao, cho đến điên. 17 Thái Bảo, Bàng gia chi tế, quỷ diện. Nguyên lai ngươi quả thực có người thân ở Thiên Nam. Thực sự là trời giúp ta vậy. Ha ha ha ha ha ha. Lôi Lục cười lớn. Kéo trống canh một nhiều đại yêu tiếng gào. toàn bộ trong tửu lâu bầy yêu xúm xít. Như vậy vị này 17 thái bảo phu nhân lại ở nơi nào đây? Lôi Lục tiếng cười ngưng một cái, âm thanh bình hòa hỏi, chỉ lo hù được trước mặt cái này nhỏ bé nhân tộc. Diêu Lâm tuy rằng chạy trốn tới đại phổ, thế nhưng thiên môn hầu danh tiếng quá lớn. Bàng gia tế điển cố ở đại phổ hầu như mọi người đều biết. Hắn biết Từ Ngôn phu nhân là ai, liền rõ ràng mười mươi thông báo một phen. Diêu Lâm không chỉ có đem Bàng Hồng Nguyệt báo cho trăm yêu, còn đem Bàng gia cùng Kim Tiễn Tông liên quan tất cả đều nói hết. Hóa ra là tu hành tông môn người. Kim Tiễn Tông, hừ, bọn họ chống đỡ được trăm yêu sao? Lôi Lục rộng mở đứng lên, mắt lộ ra dữ tợn. Phía sau trăm yêu điên cuồng gào thét, quỷ diện nữ nhân, nhất định khác với tất cả mọi người. Người đã quỷ diện không về được Thiên Nam. Người phu nhân kia, ta biết cố gắng thay ngươi chiêu đãi một phen. Ha ha ha ha, Lôi Lục ngưỡng ngày cười to, vồ một cái nát Diêu Lâm đầu. Toàn bộ tửu lâu ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời yêu khí ngập trời, trong trấn nhỏ người phàm thấy được một màn kinh khủng. Có vô số to lớn yêu thú xuất hiện ở trước mắt. Những đồ vật to lớn này tản mát ra uy thế, khiến cho trong trấn nhỏ người phàm ngay cả động cũng không nhúc nhích được mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nuốt sống hạ. Không tới trong phiến khác, tòa này chỉ ít cư trụ mấy vạn phàm nhân trấn nhỏ, liền như vậy trở thành tử địa. Màu máu tràn ngập, gió lạnh bên trong thổi tới mùi chết chóc. Trăm yêu dĩ nhiên đến Thiên Nam. Ngồi trấn nhỏ này, bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn người phàm càng nhiều. Trăm yêu tiệc rượu, bắt đầu đi. Sói Chu ngửa đầu thét dài, răng nanh lóe tùm hàn quang. Thật là nhiều đồ ăn a, bản hậu cũng không ăn đủ. Muốn đi lớn nhất hoàng thành mới được. Kha kha kha hắc, Bạch Ô khổng lồ yêu thân cực kỳ dọa người. Này con đại yêu trong miệng trải rộng phàm nhân máu tươi, khóe miệng còn treo móc một cái cánh tay. Sớm muộn cũng sẽ giết tới đại phổ hoàng thành. Tốt nhất Thiên Nam giới tu hành đừng đến vướng bận. Nếu như đến rồi, để cho bọn họ có đến không về. Trăm yêu rít gào bên trong. Lôi Lục lạnh giọng quát lên. Nhún người nhảy lên. Nhảy lên long tước sau lưng của một đám dữ tợn đại yêu, dường như mây đen giống như bay về phía xa xa. Bay vào giàu có và đông đúc phồn hoa Thiên Nam nơi. Đến từ yêu tộc tàn sát sắp bắt đầu. Giới tu hành phản kích cũng ở thủ thế chờ đợi. Ở đây loại đao kiếm đối mặt thời khắc mấu chốt, tối kỵ nội đấu phát sinh. Không sai mà nội đấu chuyện như vậy, từ khi nhân tộc xuất hiện hầu như vĩnh cửu chưa cấm tiệt. Bởi vì ở có ít người trong lòng, thiên đại đại sự cũng không sánh bằng báo thù. Đặc biệt là gia tộc không để lại dấu vết này loại huyết hải thâm cừu. Dương Đông Thành, ở vào đại phổ Nam Bộ, thành trấn rất lớn, cư dân trăm vạn, là đại phổ một tòa trọng trấn. Hết sức phồn hoa, người phàm không biết hạo kiếp. Vì lẽ đó Dương Đông Thành người phàm như cụ an cư lạc nghiệp. Rời xa biên quan trọng trấn, không cần lo lắng man tộc uy hiếp. Trong thành ngõ phố trên người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Những ngày gần đây, Dương Đông Thành dần dần nổi lên một tia khủng hoảng. Khủng hoảng khởi nguồn là thường thường mất tích một ít tình lữ trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này đã từng ra khỏi thành đạp thanh, liền như vậy một đi không trở lại. Liền liên quan với yêu quái quấy phá nghe đồn, thành Dương Đông Thành dân chúng đề tài. Bất luận tửu lâu vẫn là đường phố một bên, khắp nơi có thể nghe có người đàm luận yêu quái ở ngoài thành qua lại. Càng có thật nhiều người ta trưởng bối khẩu đề diện mệnh, để các vãn bối không muốn ra khỏi thành. Nhìn như Thái Bình Dương Đông Thành, kỳ thực sớm có man tộc nghe đồn. Bây giờ có người mất tích, vẫn là đàng hoàng ở lại trong nhà cho thỏa đáng, tránh nạn chi tâm, là các trưởng bối kinh nghiệm. Mà người báo thù nhưng xưa nay không sẽ bởi vì nghe đồn mà phát động dung. Đường phố biên một chỗ trong quán trà, ngồi một người đàn ông trung niên, râu ngắn lông mi dài, ánh mắt sắc bén. Nhân vật như vậy vốn nên xuất thân bất phàm, nhưng đem chính mình ăn mặc vô cùng mập mạp, trên đầu mang đấu bồng, xem ra như tiều phu. Hứa Hậu đã đến Dương Đông Thành 3 ngày. Hắn trước sau đang tìm Bàng Hồng Nguyệt tam tích. Đi khẩn cầu đường chủ không phải là vì để đường chủ ra tay. Hứa Hậu mục đích của duy nhất là muốn chiếm được Bàng Hồng Nguyệt nhận nhiệm vụ cùng sắp đến phương vị xác thực. Áp chế hơn 20 năm sự thù hận. Rốt cục có thể bạo phát. Hứa Hậu ánh mắt như săn thú sói đói. Không được dò xét ngõ phố. Rốt cục, một đạo hồng y thân ảnh xuất hiện. Để cái kia viên bị cừu hận lấp kín tâm. Đột nhiên nhảy một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.